Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, không may Khương Đại. Khương Đại ánh mắt đã sớm ngốc chát chát, liên tiếp đầu hắn cùng một chỗ, giống như triệt để ngưng kết, lại một cái đại yêu xuất hiện, để Khương Đại phát giác chính hắn lần này không chỉ có là không may. Hơn nữa còn là ngược lại chết nấm mốc muốn mạng a đây là. Khương Đại ở trong lòng kêu rên một tiếng. Một cái đại yêu đều đầy đủ thụ. Hai cái đại yêu. Liền nguyên anh cường nhân cũng gánh không được. Cự nhện. Dọc theo vách đá bò lên. Tám đầu chân dài phía trên mang theo một tầng băng xương. Khủng bố trong con mắt lớn. Ba vòng huyết văn lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Tại con nhện thú khổng lồ trong miệng. Một đoàn ánh sáng xanh chớp động, Từ Ngôn ném xuống ngọc tùy, đúng là bị đầu này con nhện đại yêu cắn ở trong miệng. Con nhện cũng thuộc về chủng loại, cùng châu chấu đại yêu một dạng, thích vô cùng ngọc tùy loại này thiên địa linh vật. Tuy nhiên nuốt ngọc tùy, nhưng là con nhện đại yêu rõ ràng không có ý định buông tha những cái kia xâm nhập chính mình hang. Động đồ ăn, theo phần đuôi phun ra tơ nhện. Trong chớp mắt hội tụ thành một bó, đem châu chấu đại yêu chân sau triệt để cuốn lấy. Con nhện đại yêu càng là mở ra huyết bồn đại khẩu. Hai khỏa sắc bén độc nha so đao kiếm đều muốn cự lớn mấy lần. Châu chấu đại yêu đột nhiên bị tập kích. Đầu tiên là rơi vào hạ phong. Thế nhưng là rất nhanh liền bạo giận lên. Mấy đầu chân dài liều mạng dãy giụa. Miệng rộng bên trong là phun ra ra bão cát xương độc. Hai cái đại yêu cái này một chiến đấu, ngọn núi nhất thời bị nứt toác ra, vô biên trong động quật cự thạch lộn xộn rơi, càng có vô số tảng đá lớn theo hai cái đại yêu ác đấu bắn tung tóe bốn phía. Đối với đại yêu tới nói cũng không tảng đá lớn, đặt ở nhân loại trong mắt coi như quá lớn, một mảnh chỉ ít một người cao cự thạch bắn tung tóe mà đến, đem sơn hà đồ trực tiếp đánh tới hướng lòng đất, lọt vào càng thâm hắc hơn tối. May mắn Khương Đại theo Từ Ngôn cùng một chỗ bị đập xuống. Nếu như không có Khương Đại, lần này Từ Ngôn đều có thể bị tươi sống đập chết. Cho dù Khương Đại liều mạng ra chống lên linh khí tới cự thạch, sơn hà đồ như cũ gấp rơi xuống. Theo một trận cự thạch rơi xuống đất oanh minh, sơn hà đồ rơi tới lòng đất. Khương Đại cùng Từ Ngôn đều bị băng bay ra ngoài. Cũng may hữu Khương Đại cản trở. Từ Ngôn bị ngã cái thất điên bát đảo, có điều thương thế không nặng. Khương Đại càng không may, rơi ở phía xa rên lên một tiếng, cũng không biết đụng vào thứ gì, cái bụng kém chút cho đâm bão, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, không ngừng rút khí lạnh. Khương Đại cũng không dám kêu rên, đỉnh đầu ác chiến hai cái đại yêu đem hắn làm thành chân chính thạch đầu mới tốt, bằng không hôm nay hắn thật sự mất mạng ra ngoài. Cho dù thi triển thiên quỷ thất biến bên trong tuyệt diệu độn pháp, dưới loại tình huống này cũng chạy không thoát đại yêu cảm giác. Lắc lắc đầu, Từ Ngôn lảo đảo đứng lên, nắm lên bên người sơn hà đồ, xem xét một phen thế mà không có tổn hại. Sơn hà đồ thế nhưng là đào mệnh bảo bối, không có hư tốt nhất. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, Từ Ngôn bỗng nhiên trừng lên mắt trái. Hai cái thú khổng lồ ác đấu nhất thời trong mắt hắn hiển hiện. Lòng đất hang động cực kỳ rộng rãi, không nhìn thấy bờ. Từ Ngôn lúc này vị trí cùng hai cái đại yêu cách rất xa. Nơi xa tuy nhiên cát đá bạo khởi, núi đổ động đất, tạm thời còn tác động đến không đến nơi đây. Ngược lại, nấm mốc, a thấp tiếng vang tại cách đó không xa truyền đến. Từ Ngôn lúc này mới phát hiện. Khương Đại như cũ duy trì bị cái gì đâm thủng cái bụng một dạng tư thái. Nhìn vô cùng cổ quái. Hiện tại cũng không phải cùng đối phương trở mặt thời điểm. Muốn chạy đi, không thể nói được còn muốn Khương Đại xuất lực mới được. Trúc cơ cùng hư đan phân biệt khống chế sơn hà đồ. Tốc độ rõ ràng cái sau càng nhanh. Mấy bước đi qua, dưới chân địa mặt gồ ghề nhấp nhô. Từ Ngôn có mắt trái ngược lại là không có để ý. Đi vào Khương Đại phụ cận, Từ Ngôn không đợi hỏi thăm, chính mình trước sửng sốt, Khương Đại xác thực đụng vào đồ, vật, là một cái nghiêng theo mặt đất nhô ra đến tối như mực ống dẫn. May mắn không phải là đau thương. Bằng không Khương Đại béo cái bụng phải bị đâm bạo không thể. Từ Ngôn khóe miệng co quắp một chút. Trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là không may. Ngã chỗ nào không tốt. Ngã tại ống dẫn phía trên vừa nghĩ tới đây. Từ Ngôn bỗng nhiên giật mình. Vội vàng tiến lên đem Khương Đại cho kéo xuống đến. Từ Ngôn nhìn kỹ một chút tối như mực ống dẫn. Không khỏi bật thốt lên. Thần vũ pháo. Khương Đại đụng vào đồ, vật. Thật là thần vũ pháo họng pháo. Không chỉ có một môn. Làm Từ Ngôn nhìn mình dưới chân thời điểm mới kinh ngạc địa phát giác. Trên mặt đất gồ ghề nhấp nhô. Lại là bởi vì chất đống không biết bao nhiêu thần vũ pháo gây nên. Tả tướng đem thần vũ pháo giấu chỗ này. Từ Ngôn cái thứ nhất nghĩ đến. Chính là tả tướng thủ đoạn. Thế nhưng là sau đó liền bị chính hắn lật đổ. Tả tướng xác thực rất có cổ tay. Nhưng dù sao cũng là phàm nhân. Làm sao có thể đem số lớn thần vũ pháo. Giấu ở một cái đại yêu hang động. Nếu có khống chế đại yêu năng lực. Tả tướng còn có thể khoan nhượng quốc sư a. Không phải tả tướng cái gọi là. Vậy cũng chỉ có thể là một cái kinh người suy nghĩ tại Từ Ngôn trong đầu xuất hiện. Bàng gia tại 5 năm trước mất đi đám kia thần vũ pháo. 5 năm trước theo Bàng Vạn Lý thê tử cùng nhau biến mất tại đại phổ thần vũ pháo. Trở thành một phần bí ẩn chưa có lời đáp. Không có người biết đám kia thần vũ pháo tung tích. Giống như đám kia thần vũ pháo cùng Bàng gia lúc ấy chủ mẫu cùng một chỗ biến mất ở nhân gian. Bây giờ Từ Ngôn tại con nhện đại yêu hang động chỗ sâu phát hiện đại lượng thần vũ pháo. Lập tức liên tưởng đến 5 năm trước nghi án. Chẳng lẽ lại, Bàng Vạn Lý phu nhân đánh cắp số lớn thần vũ pháo. Tại trở đi trên đường lâm vào đại yêu xào huyệt Từ Ngôn âm thầm thôi toán lấy dưới chân nhóm này. Thần vũ pháo lai lịch, mà Khương Đại lúc này rốt cục chậm qua một hơi. Gấp vội vàng lấy ra mấy hạt linh đan. Há miệng nuốt vào, hắn cũng không phải mình đồng ra sát, bị thần vũ pháo đâm một chút, kém chút đem hắn của quý cho đâm không. Trên bụng vỡ ra một cái hố, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Không để ý tới ngẩn người Từ Ngôn, Khương Đại một bên mắng thầm không may, một bên lấy linh khí thôi động dược lực, mau chóng khôi phục thương thế. Con mắt thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa ác chiến hai đầu đại yêu. Từ Ngôn chỉ là trầm ngâm một lát. Mắt nhìn đánh đến càng ngày càng hung hai cái đại yêu. Từ Ngôn cúi đầu xuống. Vận chuyển lên xúc linh quyết. Một điểm kém chút đâm chết Khương Đại thần vũ pháo. Sau một khắc, to lớn thần vũ pháo càng ngày càng nhỏ. Sau cùng trở nên so quyền đầu đều muốn nhỏ hơn một nửa. Châu chấu đại yêu cùng con nhện đại yêu tại khác biệt liều chết. Khương Đại đang liều mạng khôi phục thương thế. Từ Ngôn làm theo bắt đầu thu thập thần vũ pháo. Xúc linh quyết đã triệt để bị hắn rèn luyện. Cơ hồ là chỉ vào một cái. Dưới chân thần vũ pháo nhao nhao biến thành đồ chơi một dạng. Sau đó bị Từ Ngôn thu vào chữ vật đại. Có sẵn thần vũ pháo. Không cần thì phí. Nếu như thả trước kia. Từ Ngôn coi như muốn cũng mang không đi nhiều như vậy thần vũ pháo. Cũng may hắn học được xúc linh quyết. Lại nhiều thần vũ pháo. Chỉ cần thu nhỏ, đều có thể mang được ra ngoài. Chẳng mấy chốc, hơn ngàn môn thần vũ pháo bị Từ Ngôn thu lấy. Túi chữ vật đựng cái đầy đầy ắp. Nhìn xem dưới chân còn có thật nhiều thần vũ pháo. Từ Ngôn đi vào Khương Đại trước mặt. Khẽ vươn tay, nói. Cầm mấy cái khoảng không túi chữ vật. Nhanh. Khương Đại sớm liền phát hiện Từ Ngôn động tác nhỏ. Thần vũ pháo hắn không phải không nhận ra. Loại vật này lực sát thương thật không nhỏ. Nhưng là 10 phần nặng nề vụng về. Cho dù làm ra 10.000 cửa. Ai sẽ tại nguyên chỗ chờ lấy bị tạc. Vốn định cười nhạo hai câu. Đỉnh đầu lại lần nữa rơi xuống cự thạch. Khương Đại rụt cổ lại. Quét mắt hai cái đại yêu. Tiện tay xuất ra 4 cái túi chữ vật ném cho Từ Ngôn. Túi chữ vật không đáng bao nhiêu linh thạch. Càng đối với Khương Đại tới nói càng không đáng giá nhắc tới. Vì tỉnh chút khí lực. Hắn cũng lười cùng Từ Ngôn so đo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.